Chương 887, doanh động toàn bộ mẫn lục giới, 13. Mồ hôi tí tách từ trán của nàng trượt xuống, khuôn mặt đều bị ánh lửa chiếu màu đỏ bừng. Ninh Tông Tường cúi đầu nhìn xem miệng vết thương của mình, thật lâu mới ngẩng đầu lên. Nhưng ở trên mặt hắn lại không phải phẫn nộ, mà là giữ tợn âm đức cười lạnh. Tại mẫn lục giới, đã bao nhiêu năm không ai có thể làm bị thương ta tiện nhân, lần này, ngươi là thật chọc giận ta bất quá xem ở ngươi vì ta đưa tới như thế chí bảo phân thượng, ta có thể chặt đứt tứ chi của ngươi, lưu ngươi một mạng. Chờ ta đưa ngươi thể nội thủy linh căn tất cả đều hút khô, lại cho ngươi quy thiên ha ha ha. Đang khi nói chuyện, Ninh Tông Tường xuất ra một cái bình sứ, đem bên trong đan dược tất cả đều đổ vào trong mì hệ NG. Sau đó, đột nhiên kéo quần áo trên người, lộ ra to con thân thể. Mộ Nhan ánh mắt chìm xuống. Bởi vì nàng phát hiện, Ninh Tông Tường cởi áo ra về sau, toàn thân cơ bắp đều phảng phất có sinh mệnh cấp tốc phồng lên. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi, cả người hắn liền phảng phất lớn mạnh một lần. Nguyên bản coi như anh tuấn tiêu sái bộ dáng, lúc này nhìn qua tựa như là cái bắp thịt cuộn cuộn, thân thể thiếu cân đối viên thịt, để nhân không nói ra được buồn nôn. Nhưng mà, toàn thân hắn trên dưới uy áp cùng linh lực ba động, lại lấy thật nhanh tốc độ tăng trưởng. Mộ Nhan cảm nhận được một loại ngạt thở áp bách. Sau một khắc, Ninh Tông Tường công kích liền đến. Song giản tại không trung tương giao, một đám lửa đột nhiên thoát ra, huyễn hóa thành hỏa mãng, mở ra giữ tận miệng lớn, muốn thôn phệ hết Mộ Nhan. Mộ Nhan trong tay thất tuyệt kiếm cấp tốc vung dậy, hỏa mãng bị nàng đánh tan. Nhưng lập tức, đau đớn một hồi từ ngực truyền đến. Phanh một tiếng vang thật lớn, Mộ Nhan cả người đều bị đẩy lùi ra ngoài, ngã nhào trên đất. Ngực kịch liệt đau nhức để sắc mặt nàng trắng bệnh, khoe miệng một chút xíu tràn ra máu tươi. Tiểu thư ngươi không sao chứ? Ngụy Tử khóc hô to, tiểu thư ngươi đi mau, đừng quản ta, chính ngươi một người nhất định có thể chạy mất. Bây giờ nghĩ chạy muộn, ồm ồm thô cắt thanh âm từ kia kinh khủng viên thịt bên trong phát ra. Ninh Tông Tường đột nhiên một cái biến hướng, hướng phía Ngụy Tử xông lại, ta trước hết giết bên cạnh ngươi cái này tiểu tiện nhân, để ngươi biết chống lại ta Ninh Tông Tường là kết cục gì. Ngụy Tử bỗng nhiên trừng lớn mắt, hoảng sợ nhìn xem Ninh Tông Tường thiêu đốt lên hỏa diễm song giản hướng phía nàng vung tới. Nhưng mà, còn không đợi hỏa diễm song giản đánh vỡ thánh thủ trước thiên vòng phòng hộ, một thân ảnh đã tựa như tia chớp vọt tới. Cầm âm sôi sục, song giản ở giữa không trung bị ngăn trở. Mộ Nhan cầm thất tuyệt kiếm tay run rẩy kịch liệt, mồ hôi đã làm ướt tóc của nàng cùng quần áo. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán của nàng lăn xuống lấy xuống. Ninh Tông Tường nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay song giản đột nhiên đè xuống, ngọn lửa bay múa, đi chết đi tiểu thư. Mộ Nhan đột nhiên phun ra một ngu mờ máu, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng vẫn là chặn Ninh Tông Tường công kích. Tiểu thư, ngươi thế nào? Ngụy Tử không lo được trong đại sảnh hỏa diễm có thể hay không trên bàn mình, tiến lên đỡ lấy Mộ Nhan. Một bên khóc, một bên cho nàng thể nội đưa vào thủy linh lực. Mộ Nhan lại một cái hất ra nàng, xuất ra một viên đan dược đưa vào trong miệng. Ninh Tông Tường linh lực vô cùng bá đạo, nhất là tại hắn biến thành bộ dáng như vậy về sau. Hai lần chính diện giao phong, Mộ Nhan đã cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ, phảng phất đều bị đốt bị thương. Lấy hiện tại tu vi của nàng, muốn đối kháng nửa bước kim đan, đúng là có chút miễn cưỡng. Ninh Tông Tường dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng uống thuốc chữa thương, đầy người cơ bắp rung động nhẹ nhẹ, phát ra trào phúng tiếng cười. Thấu chương xong.